Chương 1456, trong ngõ tối, cởi áo núi dây lưng. Cái gì? Thạch Thanh Tuyền lập tức kinh hô thành tiếng, không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, dùng không thể tin ngắm lấy nam nhân trước mắt. Trải qua những ngày chung đụng này, cộng thêm Vệ Trinh Trinh không ngừng nói với nàng lấy nam tử này là một tốt bao nhiêu nhân, Thạch Thanh Tuyền đối với Lưu Húc ấn tượng đã đổi mới, cảm thấy khả năng trước đây giang hồ đồn đại không thật, nam tử này coi như thoáng háo sắc, cũng không mất là một cái nho nhã chi sĩ. Cái này nhân loại cư nhiên đưa ra một cái vô sỉ như vậy yêu cầu muốn chính mình tại trên đường cái cởi áo núi dây lưng. Tuy là, nàng đã làm xong trả giá thân thể chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng chỉ là dự định ở một cái bí ẩn chỗ, nhắm lại con mắt tùy ý nam nhân làm, tiện lợi thành bị chó cắn một ngụm nhẫn một cái liền đi qua. Hiện tại người nọ lại muốn chính mình tại cái này trên đường cái cởi quần áo, cái này như thế nào có thể nghĩ đến đây? Thạch Thanh Tuyền không khỏi mặt đỏ lên, cả giận nói: Ngươi đem ta Thạch Thanh Tuyền trở thành người nào? Cái này Lưu Húc lại dắt một nụ cười lạnh lùng, nói: Làm sao rồi? Lẽ nào Thanh Tuyền ngươi theo lời phó ước tới chỗ này, còn không phải minh bạch sẽ xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng phải lấy được bổn tọa toàn lực tương trợ sẽ là một kiện dễ dàng việc? Thạch Thanh Tuyền sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau mới có dùng buồn bã giọng nói: Ta nếu như giáo chủ bằng lòng toàn lực giúp ta, Thanh Tuyền thân thể liền hết giao tất cả cho giáo chủ cũng chút nào không có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi muốn ta ở chỗ này xin hãy cởi áo ra, cái này chẳng lẽ không phải là vũ nhục với ta Thanh Tuyền? Thanh Tuyền chết cũng không nguyện ý làm chuyện như vậy. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt như lãnh nguyệt hàng Nga một dạng nữ tử, dùng hơi khinh thường giọng nói: Thạch Thanh Tuyền á, Thạch Thanh Tuyền, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi thân thể liền thực sự chân quý như vậy? Thạch Thanh Tuyền nhất thời cảm thấy một hồi khuất nhục, chính mình lấy âm nhạc tài nghệ nổi danh trên đời, thế nhân đều vì mình mang theo tài nữ, mọi người các loại kính sưng. Mặc dù mình đối với mấy cái này hư danh cũng không để bụng, nhưng những ngày kia dưới gian cực kỳ có thế lực nam nhân gặp phải chính mình lúc đều lấy lễ tướng đợi, nhìn về phía mình ánh mắt hoặc hết lòng yêu mến hoặc ý đồ giữ lấy, đều là nhìn kỹ như chân bảo. Nhưng trước mắt cái này trong mắt nam nhân, chính mình cái kia trong sạch thân thể lại giống như là không tầm thường chút nào chi vật, có thể tùy ý đi vũ nhục đùa bỡn. Lúc này, Lưu Húc thở dài, nói: Thôi được, ta liền để Thanh Tuyền xem một chút đi. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Theo tiếng vỗ tay, trong ngõ hẻm nhất gần bên trong một gian nhà cửa phòng lại phát ra âm thanh, sau đó từ từ mở ra, bên trong lại vẫn có người. Thạch Thanh Tuyền nhất thời vừa sợ vừa giận, chính mình vừa rồi vậy không biết liêm sỉ chủ động thừa nhận dùng thân thể trao đổi quyền lợi thoại ngữ không liền để người khác nghe. Cửa phòng mở ra, đi ra một đạo thân ảnh. Thạch Thanh Tuyền con mắt nhất thời trợn tròn, đi ra là ba nữ nhân, các nàng trên mặt đều đeo mặt nạ, thế nhưng vóc người cũng là cực tốt. Các nàng giống như là không có thấy Thạch Thanh Tuyền như vậy, dáng dấp yểu điệu tiêu sái đến Lưu Húc trước mặt, nhẹ nhàng chào một cái, nữ kiểu tiếng nói: Chủ nhân, xin hỏi có gì phân phó đâu? Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy cái này giọng của nữ nhân rất quen thuộc, nhưng trong chốc lát cũng không nhớ ra được là ai, không khỏi hướng Lưu Húc hỏi: Các nàng là người nào? Lưu Húc nổi lên nụ cười quỷ dị, nói: Bình thường có người ngoài mịch có mang mặt nạ, hiện tại Thanh Tuyền lập tức không phải người ngoài, mặt nạ cũng cởi. A ba nữ nhân đầu tiên gật đầu, ở giữa người cười duyên nói: Giáng dấp không tốt nhất xem chính là ta đây trước cởi. A nghe được câu này, Thạch Thanh Tuyền đã nhận ra thanh âm, thất thanh cả kinh kêu lên: Thẩm Thẩm quân sư là ngươi? Nữ tử nhẹ nhàng ngoại trừ lấy mặt nạ xuống, lộ ra một tấm trầm ngư lạc nhạn một dạng dung nhan, chính là Trầm Lạc Nhạn cái kia bảy mưu nghị kế quyết thắng thiên lý, cái kia trí tuệ xuất chúng người người sợ hãi coi là rắn giết mỹ nhân. Trầm Lạc Nhạn vậy mà lại chẳng biết xấu hổ ở trên đường cái cười híp mắt tha ho nam nhân tốt. Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một hồi không phải chân thực, không còn gì để nói. Trầm Lạc Nhạn cười nhìn Thạch Thanh Tuyền liếc mắt, không nói gì. Lúc này, Trầm Lạc Nhạn bên người, một người vóc dáng nhưng phong lửa gạt nữ tử cũng lấy xuống mặt nạ. Không phải không có khả năng thương chàng chủ Thạch Thanh Tuyền khó tin nhìn cái kia cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên là ban ngày mới thấy qua phi mã mục trưởng chi chủ Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần không dánh khuôn mặt cười lộ ra một ý xấu hổ, ngập ngừng nói chào hỏi: Thanh Tuyền chào ngươi. Thạch Thanh Tuyền thực sự cảm thấy chuyện trước mắt khó hiểu. Thương Tú Tuần dung mạo võ công đều không thua kém chi mình, có thể nói tuyệt sắc, còn có thể nói là trong thiên hạ cực kỳ có thế lực nữ tử một trong. Hiện tại lại cam tâm tình nguyện làm đoan chính mình, đi tha ho nam nhân tốt, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nữ tử này là Thương Tú Tuần, như vậy mặt khác cái kia thon thả một chút nữ tử đâu có thể cùng Thương Tú Tuần song song cùng một chỗ, nàng là người nào? Một hồi dự cảm bất hảo xông lên Thạch Thanh Tuyền trong đầu, không thể nào không phải không thể. Lúc này, Trầm Lạc Nhạn bên người, cái kia vóc người cao gầy nữ tử cũng chậm rãi đem mặt nạ ngoại trừ xuống dưới. Thạch Thanh Tuyền nhất thời một hồi quay cuồng trời đất, nữ tử này dĩ nhiên thật chính là thiên hạ nổi tiếng tài nữ Thượng Tú Phương. Cái kia vừa mới ở trên đài biểu diễn, chịu đến vô số người kính ngưỡng tuyệt thế danh linh bây giờ lại cũng là người đàn bà của người đàn ông này trong mơ hồ. Thạch Thanh Tuyền mặt cười một hồi tái nhợt, nhớ lại Lưu Húc vừa rồi thoại ngữ, Thạch Thanh Tuyền á Thạch Thanh Tuyền, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi thân thể liền thực sự chân quý như vậy, trách không được hắn nói như vậy, giống như Trầm Lạc Nhạ, Thương Tú Tuần, Thượng Tú Phương cô gái như vậy lại cũng tranh nhau thư tôn hàng đát, lấy lòng người nam nhân trước mắt này. Chính mình thực sự không coi vào đâu, nghĩ đến đây Thạch Thanh Tuyền một hồi buồn bã. Lúc này, Lưu Húc một tả một hưu ôm Thương Tú Tuần cùng Thượng Tú Phương, đi vào vừa rồi ba nữ nhân đi ra trong phòng, lại không chút nào lại để ý tới Thạch Thanh Tuyền. Trầm Lạc Nhạn nhìn thất hồn lạc phách Thạch Thanh Tuyền, trong lòng âm thầm vì xinh đẹp này được như trung thiên linh tú tài nữ thở dài, nhưng nhớ tới nam nhân kia phân phó, trên mặt liền lộ ra ôn nhuyễn nụ cười, đi ra phía trước kéo Thạch Thanh Tuyền cánh tay, nói: "Thanh Tuyền, chớ đứng ở chỗ này bên trong hóng gió, cùng nhau vào đi." Cùng nhau tiến đến Thạch Thanh Tuyền không biết làm sao lắc đầu, đang muốn nói ra cự tuyệt thoại ngữ, lại bị Trầm Lạc Nhạn dùng sức lôi kéo, thân bất do kỷ theo đi về phía trước.